Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176 Cố Nhân Tình Cảm. Nàng kia chỉ lực kinh người, rất có khai sơn nứt thạch tư thế, nhưng thấy áo đen giang nam như trên mặt đất qua lại lăn đánh. Cuối cùng là gian nan đem kia chỉ lực tránh thoát tới, ai ngờ. Nữ tử thấy áo đen giang nam như thế. Lại là không có một tia ngoài ý muốn. Chỉ thấy nữ tử thân mình một oai. Như quý phi say rượu giống nhau. Rất là lười biếng. Chỉ là này thân hình nhìn như lười biếng. Mà cả người tinh thần lại là căng chặt lên. Nhưng thấy nàng kia 10 ngón liền điểm. Lại là 10 căn ngón tay từng người phát ra chỉ lực. Lúc này nữ tử chỉ lực phát ra. Lại là cùng vừa mới bất đồng. Vừa mới chỉ lực tuy rằng mãnh liệt. Lại chung quy là một ngón tay chỉ lực. Lúc này nhìn lại, lại là nữ tử 10 căn ngón tay liên tiếp ấn ra chỉ lực. Hướng kia trên quảng trường đập mà đi. Kia quảng trường không lớn. Hơn nữa chúng tu sĩ chiếm cứ rất nhiều diện tích. Áo đen giang nam như lúc này chỉ phải cuộn tròn ở quảng trường một góc. Nếu là kia áo đen giang nam, như thân mình chui vào nói một bên tu sĩ đàn chung. Nàng kia ném chuột sợ vỡ đồ có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình. Chẳng qua, nàng kia tựa hồ đã nhận ra áo đen giang nam như dự mưu. Đem 10 căn ngón tay phát ra chỉ lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Nhưng thấy này 10 căn ngón tay, 10 cổ chỉ lực, lại là có hơn phân nửa dùng cho phong tỏa áo đen giang nam như động tác. Đến nỗi kia còn thừa, mới dùng làm tiến công chi dùng, kể từ đó. Áo đen giang nam như đã không có đường lui. Chỉ phải ở vào bị động bị đánh giai đoạn. Những cái đó trên quảng trường tu sĩ xem không đành lòng. Cũng phần lớn đem mặt đường hướng về phía một chỗ. Không đi để ý tới. Đang đang đang. Rốt cuộc. Giữa không trung nữ tử đem áo đen giang nam như bước tới rồi quảng trường bên cạnh. Tay phải ba ngón tay làm ra cầm hoa chi trạng. Lại là không biết bị vật gì đón đỡ mở ra. Quang đi ra ngoài, nữ tử ở giữa không trung nhìn lại. Lại thấy nàng chỉ lực cư nhiên bị ba cái màu xanh lá đồ vật đón đỡ mở ra. Mà kia đồ vật chủ nhân. Đúng là hầu đứng ở một bên xa lạ nam tử, Nga. Ngươi lại là người nào? Nữ tử thấy đột nhiên có người xuất hiện. Nhưng thật ra cả kinh. Hơi hơi mỉm cười. Hỏi kia nam tử không phải người khác. Đúng là vẫn luôn ở một bên quan khán Bạch Ứng Long. Hắn xem rõ ràng, thấy giữa không trung nữ tử công kích sắc bén, mà trên mặt đất áo đen giang nam nhớ lại là trăm triệu khó có thể ngăn cản trụ. Thấy thế, Bạch Ứng Long đem tay tham nhập trong lòng ngực, lấy ra tam cái nho nhỏ thanh bối, hướng về nữ tử vứt qua đi, kia thanh bối nhìn như không chớp mắt. Lại là Bạch Ứng Long tỉ mỉ luyện chế pháp bảo. Hắn lúc này thấy áo đen giang nam như dò hỏi, vội vàng đáp, tiền bối đương nhiên không quen biết tiểu nhân, chỉ cầu tiền bối xem ở tiểu nhân bạc diện thượng, tha thứ nàng này, kia Bạch Ứng Long tuy rằng đem nữ tử chỉ lực đẩy ra. Lời nói bên trong lại là cực kỳ dịu dàng, nhưng thấy kia Bạch Ứng Long thành khẩn nói, mong rằng tiền bối nắm rõ. Bạch Ứng Long nói xong, sợ nàng kia đột hạ sát thủ. Tiếp theo còn nói thêm, tiểu nhân cùng nàng này chính là cố nhân, còn thỉnh tiền bối cũng xem ở cố nhân tình cảm thượng. Thỉnh tiểu nhân một cái mặt mũi. Nói xong, Bạch Ứng Long liền đem tay nhất chiêu, đem kia tam cái thanh bối triệu hồi. Hắn đem thanh bối để vào trong lòng ngực, lại là tự trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gấm. Chậm rãi cử qua đỉnh đầu, gì? Kia giữa không trung nữ tử thấy Bạch Ứng Long lấy ra hộp gấm. Trong miệng một tiếng kinh hô. Nhưng thấy nàng đem tay nhất chiêu. Kia hộp gấm liền phiêu đãng mà đi. Tới rồi tay nàng trung. Có lẽ là nàng kia cảm xúc quá mức kích động duyên cớ. Trong tay hộp gấm cư nhiên hơi hơi phát run. Bạch Ứng Long xem rõ ràng. Thấy nữ tử thật dài lông mi hơi hơi rung động. Hiển nhiên là nhận thức kia hộp gấm trung đồ vật. Hết chương.